Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 843, chân khí cảnh. Đem đem hắn đánh chết cũng lợi cho hắn quá rồi, không bằng sử dụng khôi lỗi bí thuật đem ăn mòn vì khôi lỗi. Để hắn thay ta trấn thủ khê khẩu trấn, ta liền có thể yên tâm đi thám hiểm. Nhìn xem choáng ngã đi qua áo đen lão giả, Dương Phong tâm niệm vừa động, đem nhanh sẽ rơi xuống áo đen lão giả đầu bên trên nắm đấm thu hồi. Khôi lỗi bí thuật vận chuyển lại, từng đạo phù văn thần bí bị hắn ngưng tụ mà ra, đánh vào đến áo đen lão giả bên trong thân thể, tiến vào áo đen lão giả trong đầu, lạc ấn tại áo đen lão giả chỗ sâu trong óc, ăn mòn hắn thức hải, đem chuyển hóa vì khôi lỗi của mình, sinh tử trưởng khống tại trong lòng bàn tay của mình. Doanh trưởng, ngươi không sao chứ? Dương Phong vừa mới đem áo đen lão giả chuyển hóa làm khôi lỗi, nghe được chiến đấu động tĩnh, Trịnh Hạo liền mang theo đội cảnh vệ vội vã chạy đến trong phòng tu luyện, nhìn thoáng qua choáng ngã đi qua áo đen lão giả, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng ngữ tức giận sốt ruột hướng Dương Phong dò hỏi. Ta không sao, các ngươi đi xuống đi. Nhìn Trịnh Hạo chờ đội cảnh vệ một cái, Dương Phong tùy ý phất phất tay, để Trịnh Hạo đám người xuống, không nên ở chỗ này vướng bận, chờ Trịnh Hạo chờ cảnh vệ đội người thối lui đằng sau. Dương Phong nội kình trong cơ thể vận chuyển, một cỗ tinh thuần nội kình tiến vào áo đen lão giả thể nội, đem từ trong hôn mê gọi tỉnh lại. Gặp qua thiếu chủ, áo đen lão giả một tỉnh lại, liền vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính nhìn qua Dương Phong gào lên. Bị khôi lỗi bí thuật ăn mòn khôi lỗi chiến sĩ, mặc dù là khôi lỗi, nhưng cũng có nguyên bản thân thể ý thức cùng nhớ lại, chỉ là bị khống chế tưởng nhớ muốn cùng sinh tử, toàn tâm toàn ý vì chủ nhân phục vụ, vô điều kiện nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, thành vì chủ nhân tử sĩ mà thôi. Ngươi tên là gì? Là ai phái ngươi tới? Nhìn xem quỳ rạp xuống đất bên trên áo đen lão giả, Dương Phong ngữ tức giận bình thản dò hỏi, trong mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng. Thiếu chủ, thuộc hạ gọi Chu Tinh, là Triệu Thông phái ta đến đây ám sát thiếu chủ. Dương Phong vừa mới nói ra, áo đen lão giả liền vẻ mặt cung kính đáp lại nói, quả nhiên là Triệu Thông, thật là đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, hữu cơ sẽ ta nhất định làm thịt gia hỏa này. Nghe được Chu Tinh lời nói, Dương Phong không có ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, trong mắt hung quang lóe lên, nhỏ giọng lầm bầm nói, đứng lên đi, người ở đây trông coi, không cho phép bất luận cái gì tới gần tu luyện thất một bước. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong đối với Chu Tinh phân phó một câu, liền đi tới trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, tiếp tục điều động thể nội tinh thuần nội kinh, xung kích thiên địa huyền quan. Ầm ầm, không lâu sau đó, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong trong đầu thiên địa huyền quan, tại Dương Phong điều động nội kinh không ngừng oanh kích phía dưới, rốt cuộc vỡ vụn ra, một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đột phá thức hải hạn chế, xông ra thiên địa huyền quan, hướng về bốn phía phủ tới, từng sợi thiên địa linh khí xuất hiện tại tinh thần lực cảm giác ở trong. Sau đó, Dương Phong chân linh khẽ động, vô số tin tức từ chân linh ở trong phóng xuất ra, tràn vào đến Dương Phong trong đầu, để Dương Phong không thể không vội vàng điều động tinh thần lực, tiếp nhận chân linh truyền ra ngoài vô số tin tức, cũng đem đại bộ phận tin tức toàn bộ ngưng tụ thành tin tức mảnh vỡ, lạc ấn tại chỗ sâu trong óc, lấy cung cấp tùy thời xem xét, đem chân linh phóng xuất ra tin tức tiếp nhận hoàn tất đằng sau. Dương Phong cảm thụ một chút tinh thần lực của mình, phát hiện tinh thần lực của mình có thể bao trùm bên người mình 100 mét phạm vi, có thể hấp thu bên người 100 mét thiên địa linh khí. trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Căn cứ hắn từ chân linh truyền lại vô số tin tức bên trong. Vừa mới đột phá thối thể cảnh chân khí cảnh võ giả. Tinh thần lực dưới tình huống bình thường chỉ có thể cảm giác 1 mét phạm vi bên trong thiên địa. Linh khí, thiên tài cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác 10 mét phạm vi bên trong thiên địa linh khí. Mà chính mình lại có thể cảm giác 100 mét phạm vi bên trong thiên địa linh khí. Rõ ràng tinh thần lực của mình là người bình thường gấp 100 lần trên đây. Là thiên tài gấp 10 trên đây. Cái này khiến Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Tinh thần lực cảm giác phạm vi càng lớn. Tiếp xúc thiên địa linh khí càng nhiều. Thu nạp thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh. Tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Này làm sao có thể không để cho Dương Phong kinh hỉ hưng phấn không thôi đây. Một hồi hưng phấn đằng sau, Dương Phong liền thu hồi ngoại phóng tinh thần lực, bắt đầu điều động tinh thần lực, tiến vào bên trong thân thể, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 2 tâm pháp. Đem thể nội tinh thuần nội kinh chuyển hóa làm càng cường đại hơn thật tức giận. Chân khí cảnh cùng thối thể cảnh cũng thế, cũng chia là cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là một cái tiểu cảnh giới. Mỗi một cái tiểu cảnh giới trong lúc đó đều có cực lớn khác biệt. Đặc biệt là chân khí cảnh tứ trọng thiên, chân khí cảnh thất trọng thiên. Hai cái này tiểu cảnh giới càng là kẹp lại vô số chân khí cảnh võ giả. Một khi đột phá, thực lực tu vi liền có thể bạo tăng gấp mấy lần không thôi. Chân khí cảnh võ giả chủ yếu hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm thật tức giận, dự trữ tại đan điền bên trong, đã có thể lợi dụng cường đại thật tức giận tiến hành công kích cùng phòng ngự. Cũng có thể làm dùng cường đại thật tức giận, điều động tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong thiên địa linh khí tiến hành công kích cùng phòng ngự, sức chiến đấu vô cùng cường đại, chân khí cảnh cửu trọng thiên phân chia. Chủ yếu là căn cứ đan điền ở trong thật tức giận số lượng dự trữ cùng tinh thần lực lớn nhỏ. Nói chung, chân khí cảnh nhất trọng thiên võ giả, tinh thần lực chỉ có thể ngoại phóng 1 mét, chân khí cảnh nhị trọng thiên tinh thần lực có thể ngoại phóng 5 mét, chân khí cảnh tam trọng thiên có thể ngoại phóng 20 mét, chân khí cảnh tứ trọng thiên có thể ngoại phóng 100 mét. Chân khí cảnh ngũ trọng thiên có thể ngoại phóng 200 mét. Chân khí cảnh lục trọng thiên có thể ngoại phóng 400 mét. Chân khí cảnh thất trọng thiên có thể ngoại phóng 1.000 mét. Chân khí cảnh bát trọng thiên có thể ngoại phóng 2.000 mét. Chân khí cảnh cửu trọng thiên có thể ngoại phóng 4.000 mét. Đương nhiên, tinh thần lực lớn nhỏ chỉ là chân khí cảnh cửu trọng thiên phân chia bên trong một cái tiêu chuẩn. Cụ thể thân ở tại chân khí cảnh cái nào một cái tiểu cảnh giới. Chẳng những muốn nhìn tinh thần lực lớn nhỏ, còn phải xem thể nội đan điền ở trong số lượng dự trữ. Nói tóm lại, chân khí cảnh võ giả chủ yếu tu luyện tinh thần lực cùng tăng thêm đan điền thật tức giận số lượng. Dự trữ, đem tinh thần lực cảm giác phạm vi mở rộng, đem đan điền thật tức giận số lượng dự trữ tăng thêm. Thẳng đến tinh thần lực cảm giác phạm vi mở rộng đến cực hạn. Đan điền thật tức giận số lượng dự trữ đạt đến cực hạn. Liền có thể toàn lực điều động tinh thần lực, áp xúc đan điền thật tức giận, đem chuyển hóa làm thể lỏng chân nguyên. Tấn thân vì chân nguyên cảnh võ giả, Dương Phong vừa mới hướng phá thiên địa huyền quan. Tinh thần lực cảm giác phạm vi liền đạt đến 100 mét. Đạt đến chân khí cảnh tứ trọng thiên vũ giả tinh thần lực tiêu chuẩn. Nhưng cái này không có nghĩa là Dương Phong trở thành chân khí cảnh tứ trọng thiên vũ giả. Bởi vì Dương Phong thể nội thật tức giận cơ hồ không có. Cần đem thể nội nội kinh chuyển hóa làm thật tức giận. Cũng đem đan điền thật tức giận số lượng dự trữ tăng thêm đến chân khí cảnh tứ trọng thiên vũ giả. Tiêu chuẩn mới được. hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai công pháp rất cường đại. Tại phối hợp bên trên Dương Phong có thể so với chân khí cảnh tứ trọng thiên tinh thần lực. Dương Phong thể nội khổng lồ mà tinh thuần nội kinh rất nhanh liền toàn bộ đều bị chuyển hóa làm. Thật tức giận, làm Dương Phong đan điền ở trong thật tức giận số lượng dự trữ đạt đến chân khí cảnh tam trọng. Thiên tiêu chuẩn, chỉ cần tại tích lũy một chút thật tức giận, liền có thể tấn thăng làm chân khí cảnh tứ trọng thiên vũ giả. Cảm nhận được thể nội đan điền ở trong thật tức giận số lượng dự trữ. Dương Phong trầm tư một chút, không có đình chỉ tu luyện, mà là dùng thật tức giận tại đan điền ở trong ngưng tụ một cái hỗn độn lò luyện. Đem để dành tới nhất giai biến dị thú tinh hạch, hết thảy nuốt vào trong bụng, đưa vào đến hỗn độn lò luyện bên trong, đem luyện hóa chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa linh khí. Tại bị Dương Phong vận chuyển công pháp, cô đọng thành tinh thuần thật tức giận, theo từng viên biến dị thú tinh hạch tiến vào hỗn độn lò luyện bên trong. Khổng lồ thiên địa linh khí từ hỗn độn lò luyện ở trong tản mát ra, bị Dương Phong luyện hóa thành từng sợi tinh thuần thật tức giận, làm Dương Phong đan điền ở trong thật tức giận số lượng dự trữ cấp tốc tăng thêm. Dương Phong tại một tháng trong lúc đó, trừ bỏ tiêu hao hết nhất giai biến dị thú tinh hạch bên ngoài, còn góp nhặt hơn 1.000 mai nhất giai biến dị thú tinh hạch. Này 1.000 nhiều mai nhất giai biến dị thú tinh hạch, tại bị Dương Phong nuốt luyện hóa sạch sẽ đằng sau, Dương Phong đan điền ở trong thật tức giận số lượng dự trữ cấp tốc tăng thêm, đạt đến chân khí cảnh tứ trọng thiên vũ giả tiêu chuẩn, chính thức tấn thăng làm chân khí cảnh tứ trọng thiên võ giả. Thực lực tăng nhiều, cũng đem chính mình tích lũy nội tình tiêu hao hầu như không còn đằng sau, Dương Phong mới ngừng tu luyện, từ trong phòng tu luyện đi ra, hảo hảo mà ăn một bữa ăn no, ngủ một cái thoải mái cảm giác, ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt, đem tinh thần dưỡng đủ đằng sau, Dương Phong đem Tôn Nghị, Cao Nhạc, Trịnh Hào, Lôi Chí Rộng, Tân Minh, Quách Thành đám người triệu tập tới, dặn dò một tiếng, để bọn họ làm từng bước tiến hành huấn luyện cùng cảnh giới. Cũng đem Chu Tinh cái này khôi lỗi chiến sĩ giới thiệu cho mấy người bọn hắn nhận thức, để bọn họ tại gặp phải cường địch thời điểm, có thể hướng Chu Tinh cầu trợ, liền cưỡi Thiết Ngưu, rời đi Khê Khẩu Trấn, hướng phía nam đồi núi phương hướng mau chóng đuổi theo, là bởi vì không phải cưỡi xe bọc thép, mà là cưỡi Thiết Ngưu nguyên nhân, Dương Phong không có dọc theo vứt bỏ đại đạo hành tàu, mà là tiến vào rậm rạp rừng rậm bên trong, tùy ý hướng phía nam đồi núi phương hướng tiến lên mà đi. Tại tới trước trong quá trình, Dương Phong không có lộ tuyến cố định, hoàn toàn là tùy ý muốn hành tẩu, đi tới chỗ nào tính toán nơi nào, ven đường những nơi đi qua. Đại bộ phận biến dị thú tại cảm nhận được Thiết Ngưu thân bên trên tản mát ra khí tức đằng sau, đều sẽ tự động lui bước. Chỉ có cực ít một bộ phận nhất giai đỉnh phong biến dị thú mới sẽ tập kích Dương Phong, bị Dương Phong tiện tay chém giết, đào ra biến dị thú tinh hạch, lột ra ăn thịt, hóa thành chính mình cường đại tư lương. Cứ như vậy tại rừng rậm ở trong tùy ý đi lại một ngày sau đó, Dương Phong đi tới một tòa cao mấy trăm thước tiểu chân núi, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Hai chân nhẹ nhàng mà đá một chút dưới thân Thiết Ngưu, liền để Thiết Ngưu dọc theo trong núi con đường nhỏ, hướng tiểu sơn đỉnh chóp leo trèo mà đi. Vừa tiến vào đến tiểu sơn bên trong, Dương Phong liền cảm nhận được tiểu sơn ở trong thiên địa linh khí so rừng rậm ở trong muốn nồng nặc một chút, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, bắt đầu ở tiểu sơn ở trong tìm kiếm lên dược liệu. Trời tức giận linh tức giận nồng nặc địa phương, coi như không có thiên tài địa bảo, sinh trưởng dược liệu dược hiệu cũng so địa phương khác muốn tốt bên trên không ít. Có thể để Dương Phong luyện chế một chút không sai đan dược phụ trợ tu luyện. http